Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 đối kiếm. Ngọn núi thẳng cắm tận trời, che trời, theo hoàng hôn tây thần, thử kiếm quảng trường dần dần trở nên hôn hồng mông lung, như là bao phủ thượng một tầng sa mỏng, không trung mây đỏ như là bốc cháy, nhiệt liệt mà thiêu đốt. Hồng diễm diễm quang mang bao trùm tảng lớn sơn mạch, như là muốn đem toàn bộ kiếm tông lâm vào khẩn trương bên trong, hai lũ kiếm quang ở trận pháp ngưng. Tụ phía trước sông lên tận trời, liền ở đến mây mù chỗ sâu trong một cái chớp mắt. Bầu trời ngọn lửa chợt dập tắt, này hai lũ nhỏ vụn bạch quang giống như hai giọt nhưng vô hạn lan tràn thủy. Đem đỏ rực ngọn lửa vân tưới diệt phát tán, dày nặng mây mù cuồn cuộn dũng hướng bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, trên quảng trường không thế nhưng khôi phục quang minh. Không hợp tính hai lũ kiếm quang ở trời cao đỉnh hung hăng nổ tung. Mang theo đối lẫn nhau sát ý ngưng tụ thành đâm thủng tối tăm quang hải, mau lui lại. Đừng tễ, đại gia tốc tốc lui về phía sau. Không cần tới gần lôi đài. Sư đệ sư muội. Trợ ta khởi động đệ nhị trọng trận pháp, cuồn cuộn khí lãng đánh sâu vào đến phụ cận khi, ngay cả kim đan viên mãn đệ tử đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bản năng muốn về phía sau chạy trốn, đãi trên lôi đài đệ nhất trọng trận pháp khởi động. Chúng đệ tử vẫn là không dám khinh thường, cao giai đệ tử cao giọng chỉ dẫn cấp thấp sư điệt nhóm rời xa. Đồng thời triệu hoán kim đan hậu kỳ, viên mãn. Khởi động lôi đài ngoại tứ giai đại trận, đệ nhất trọng trận pháp nguyên bản cũng đủ ứng phó bất. Luận cái gì một hồi kim đan đệ tử trận pháp, đây là khai tông tới nay truyền lưu đến nay tinh diệu đại trận. Mỗi cách 10 năm đều sẽ có trận tông trưởng lão tiến đến giữ gìn gia cố. Ai cũng chưa nghĩ đến, lúc này mới khai cục đã đem đệ nhất trọng đại trận đánh sâu vào đến lung lay sắp đổ, đệ tử lệnh. Chuẩn bị. Kim đan hậu kỳ cùng viên mãn đệ tử đồng tâm hiệp lực, mới có thể đủ đem đệ nhị trọng tứ giai đại trận hoàn toàn kích phát. Đây là nguyên anh tu sĩ thử kiếm khi mới có thể khởi động trận pháp. Lăng Tiêu Tông kiến tông 12 vạn năm hơn, còn chưa bao giờ nhân kim đan tu sĩ so kiếm bị khởi động, dưới đài mọi người từ kinh tâm động phách. Khai cục chung phản ứng lại đây khi, sôi nổi lấy ra đưa tin phù tan đi ra ngoài. Có chút là chuyển hướng dưới chân núi thành chỉ đánh cuộc thêm chú. Có chút là hô bằng gọi hữu làm đại gia mau tới quan chiến. Ngắn ngủn nửa nén hương công phu. Thật lớn vô cùng quảng trường phía trên dòng người chen chúc xô đẩy. Phóng nhãn nhìn lại cơ hồ không có khe hở trên đài. Phất y màu trắng tà váy cùng màu đen sợi tóc trương dương vũ động. Biểu tình ngưng trọng, trong lòng lại không hề khẩn trương chi ý. Nàng ở chém ra thử đệ nhất kiếm khi, trong lòng bốc lên khởi một cổ mãnh liệt chiến ý, hưng phấn tuân lệnh nàng cả người run rẩy, một thân áo tím lộ lăng phong trong mắt mang theo kiêu. Ngạo lạnh nhạt, bản mạng kiếm ngự trần toàn thân ô hồng, ngũ sắc linh quang ở mũi kiếm quanh mình từ từ lưu truyền. Hắn là địa phẩm ngũ linh căn, trời sinh có đối kiếm đạo hiểu được, chẳng sợ hiện giờ ngũ linh căn không hề là nhất đẳng tư chất. Hắn cũng vẫn có thể ổn ngồi tông môn kim đan đệ nhất cao tòa, ông liên tục không ngừng kiếm ngân. Vang giống như chiến khúc, ngự trần lăng không gào thét, cửu cửu quy nhất kiếm thức mang theo sát khí chém xuống. Kiếm mang trung tinh thuần đến cực điểm ngũ hành chi lực gần như cực hạn cân bằng. Đánh sâu vào đến trên đài linh khí đằng khởi thật mạnh sóng lớn, cửu cửu quy nhất. Trăm kiếm xuyên tim. Đây là lăng tiêu kiếm pháp nhất thường thường vô kỳ nhất chiêu. Cũng là uy lực nhất đáng sợ nhất chiêu, 9981 kiếm ở không đến chớp mắt hết sức. Ngưng tụ thành tận trời kiếm khí. Hình tùy tâm động, nhưng hóa thành kiếm khí hải dương phô khai. Cũng nhưng hình thành sắc bén cự nhận. Mỗi một cái kiếm tông đệ tử đều cần ở dài dòng tu luyện 5 tháng chung. Lặp lại hiểu được này ẩn chứa 81 đạo bất đồng kiếm chiêu nhất thức, oanh kiếm khí ngoại hiện vì bát. Mắt ngũ sắc linh quang, nhằm phía kia nói mở mịt nhu hòa màu trắng kiếm quang. Linh khí cùng không khí giống bị rút cạn một cái chớp mắt. Nhường đường lăng phong từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ở đấu pháp khi sinh ra hít thở không. Thông cảm, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Nguyên bản cho rằng cửu cửu quy nhất sẽ nhất chiêu chiến thắng. Lại không nghĩ rằng, nhìn qua vừa không thành hình lại không gì khí thế màu trắng kiếm quang. Thế nhưng tản mát ra từng trận làm hắn, lệnh ngự trần đều sợ hãi hơi thở, xuyên thấu qua thật mạnh khí lãng cùng hỗn loạn linh quang. Phất y rõ ràng mà nhìn đến Lộ Lăng Phong thần sắc biến hóa. Nhịn không được hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Ám đạo lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Nàng còn không có bắt đầu phát huy đâu. Đối mặt Lộ Lăng Phong bực này kình địch. Phất y luôn là bản năng hưng phấn. Trên người mỗi một giọt máu đều ở kêu gào. Thúc giục nàng đi chiến đấu. Đi chinh phục nàng không phải cảm thụ không đến đối phương cường đại kiếm thức mang đến áp lực. Cũng không phải chút nào không chịu kim đan viên mãn uy áp ảnh hưởng. Nhưng nàng không thèm quan tâm. Tựa như đối phương cũng không để bụng càn khôn cùng nàng tản mát ra hắc cùng hơi thở uy áp giống. Nhau, tranh tranh tranh càn khôn thân kiếm kịch chấn. Tàn ảnh chợt lóe, nhanh chóng quy về tại chỗ. Làm người biện không rõ này đến tột cùng là động vẫn là chưa động thẳng đến không gian trung hiện. Ra ra nhẹ nhẹ nhỏ vụn cái khe. Thẳng đến giống như cơn lốc tiến đến tiếng rít vang lên. Thẳng đến kiếm khí chấn động. Tràn ra đệ nhất trọng trận pháp cái chắn đánh sâu vào đến đệ nhị trọng trận pháp vù vù rung động lộ. Lăng Phong mới giật mình đất khách nhận thấy được. Chuôi này màu bạc khoan kiếm đã ở trong bất chi bất giác ra chiêu. Mà hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ở kiếm quang như chí mạng lốc xoáy thổi quét mà đến khi. Hắn trong lòng sinh ra một đạo vớ vẩn đến cực điểm ý niệm. Vớ vẩn đến liền chính hắn đều không muốn tin tưởng, hắn suy nghĩ. Trận này đấu pháp có lẽ chung đem lấy hắn thất bại làm xong việc, Lộ Lăng Phong kinh giác chính mình. Tâm sinh bại ý, ánh mắt chợt một lệ, tốc tốc xua tan trong lòng kia bất tường ý niệm. Hắn sẽ không thất bại. Hắn sao có thể thất bại? Không nói đến hắn cảnh giới thực lực toàn ở đối phương phía trên. Đơn nói bản mạng kiếm ngự trần. Liền so không trung treo cao chuôi này màu bạc khoan kiếm chân quý cường đại. Ngự trần là sư tôn thân thủ luyện chế. Dùng tài không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo. Trong đó vài món hiện giờ đều đã tuyệt tích. Thế gian lại không có khả năng có so với hắn kiếm càng thêm chân quý bản mạng kiếm ngự trần. Phá thức Lộ Lăng Phong trong lòng tự tin tái sinh. Nhìn về phía chính như lốc xoáy lượn vòng màu trắng kiếm quang. Ám đạo này bất quá là mưu lợi chi thuật kiếm giả. Đường thẳng tiến không lùi. Lấy đại khai đại hợp vì thượng. Tinh xảo chi thuật vì nhất thứ. Linh tức cùng kiếm khí lại độc đáo lại như thế nào? Bất quá là ỷ vào được một bộ không giống bình thường công pháp mà thôi. Không có kiếm giả chi tâm. Kiếm thức cũng chỉ là hoa hoa cái giá đẹp chứ không xài được. Ngự trần nghe lệnh phá không gào thét mà đi. Chém ra một đạo tiếp một đạo không hề đa dạng trăng non trạng kiếm quang. Bình phàm kiếm thức trung ẩn chứa bàng bạc kiếm khí vô cùng ngang ngược. Đệ nhất trọng trận pháp trung tại đây đánh sâu vào dưới sinh ra vết rách, phất y khóe miệng ý cười. Càng sâu, trong lòng chiến ý càng là trào dâng. Ánh mắt liền càng là bình tĩnh. Càn khôn, ngưng tâm niệm cùng nhau. Càn khôn chợt bộc phát ra đạo đạo chói mắt bạch quang. Hắc ngư hơi thở như bị cơn lốc chọc giận sóng biển. Lôi cuốn ở dòng khí trung quy về kia nói lốc xoáy bên trong, ở đạo đạo vô hình kiếm quang sắp công. Đến phụ cận khi, lốc xoáy phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian, như là cực kỳ thong thả, rồi lại như là ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh viên. Kia viên một phân thành hai, một đen một trắng, như hai điều đầu đuôi tương tiếp linh động tiểu ngư ở kiếm quang hải lưu trung chậm rãi bơi lội là kiếm quang dị tượng, cùng 15 năm trước kia nói giống nhau như đúc. Không, này nói rõ ràng cường đại nhiều. Trên quảng trường, các đệ tử mang theo hưng phấn nghị luận thanh bao phủ trận pháp cái chắn vù vù. Kim đan kỳ không chịu sai mắt mà nhìn về phía đài trung mỗi một cái động tĩnh. Tuy là như thế, vẫn sẽ ở ngẫu nhiên nháy mắt chi gian bỏ lỡ vô hạn biến ảo, Lộ sư huynh khẳng định là muốn tuyệt. Địa phản công, Lộ sư huynh hẳn là sẽ thắng lợi. Nhưng nếu là phất đạo hữu cảnh giới cùng sư huynh tương đương. Thắng bại đã có thể khó mà nói, cùng nghị luận sôi nổi kim đan đệ tử bất đồng. Trúc cơ luyện khí kỳ đệ tử bị khiếp sợ đến vô pháp mở miệng. Mắt thường chỉ nhìn đến hoa một khối bạch một khối quang mang. Chỉ có dần dần tràn ra đệ nhị trọng trận pháp hai loại kiếm khí. Làm cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái gì kêu thực lực trời cao chung. Vài tên nguyên anh chân nhân ẩn nấp thân hình. Có một câu không một câu mà truyền âm bình điểm trận này kinh động toàn bộ Lăng Tiêu Tông. Cả tòa Lăng Tiêu Thành đấu pháp. Trong lòng có cùng các đệ tử hoàn toàn bất đồng quan cảm. Hết chương.